Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, kinh sợ trưởng lão, cái gì, mọi người thất kinh mất sắc, không nghĩ tới Huyền Quy Đại Nhân lại vẫn thật nghe theo Lộc Vũ chỉ huy. Ngày A, sở thái trưởng lão liền chết như vậy, mọi người cảm thấy đây là chính mình nhìn thấy đáng sợ nhất chuyện tình, không, không. Cái này nhất định là một vừa khớp cùng ngoài ý muốn. Lộc Vũ làm sao có thể chỉ huy Huyền Quy Đại Nhân? Hoàng Nhược Trần kịch liệt lắc đầu. Hắn không chịu tin tưởng sự thật này. Cái này lúc, một người vóc dáng gầy gò lão giả, còn có một cái cụt một tay lão giả, vừa lúc chạy tới diễn vũ trang bên này. Vừa vặn thấy được Huyền Giáp Linh Quy đập chết sở thái trưởng lão huyết tinh một màn. Sở thái sư đệ, hai người khiếp sợ kêu lên, là Tống Bách trưởng lão và Tống Thanh trưởng lão. Hai vị trưởng lão cũng tới. Hai vị trưởng lão và sở thái trưởng lão đều là đại trưởng lão phe. Bọn hắn tới, tuyệt đối không tha cho Lộc Vũ. Mọi người vừa mới thư hoãn một chút tâm, lập tức lại căng thẳng. Hoàng Nhược Trần chứng kiến hai vị trưởng lão giống như là thấy được cứu tinh giống nhau, kịch liệt kêu lên, hai vị trưởng lão mau tới xử tử cái này đại nghịch bất đạo Lộc Vũ. Lộc Vũ vừa rồi dẫn phát rồi sự tình, vì thế khiến cho Huyền Quy Đại Nhân bạo tổ, sở thái trưởng lão chết ở trận này ngoài ý muốn bên trong. Cái này đều là Lộc Vũ gây họa, lớn mật cuồng đồ, đưa tới sở thái trưởng lão thân chết, tuyệt không thể tha thứ. Tống Bách cùng Tống Thanh tức thì giận dữ, lệ quát lấy nhằm phía Lộc Vũ. Nguy cơ, chính hướng Lộc Vũ thần tốc tới gần. Tống Bách trưởng lão và Tống Thanh thực lực của trưởng lão càng hơn sở thái trưởng lão một đường. Hai vị trưởng lão nén giận xuất thủ, chỉ sợ nhất chiêu sẽ đem Lộc Vũ đánh thành bột mịn a. Vừa rồi Lộc Vũ vận khí quá tốt, vừa vặn đụng trên lên Huyền Quy Đại Nhân đối phó sở thái trưởng lão, lần này có thể lại không có vận khí tốt như vậy. Tại mọi người nội tâm sâu chỗ vẫn là không cảm thấy Lộc Vũ có thể chỉ huy Huyền Quy Đại Nhân. Vừa rồi Huyền Quy Đại Nhân nghiền chết sở thái trưởng lão một chuyện, bất quá chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Ở trong mắt mọi người, Lộc Vũ chân chính là một người chết, nhưng mà Lộc Vũ lại như cụ không hoảng hốt, cư nhiên còn có tâm tư thao túng uy phong, mắng, hai người các ngươi cũng không xứng làm Huyền Nguyệt Tông trưởng lão. Huyền Quy đem hai người bọn họ cũng theo Huyền Nguyệt trong tông gạt bỏ, giống Huyền Giáp Linh Quy vô cùng nghe lời. Lộc Vũ mới vừa nhất hào lệnh phát xuống, Huyền Giáp Linh Quy liền lại vỗ ra một đạo mạnh mẽ tuyệt đối trưởng quang. Khí lãng lăn lộn, khí thế hung mạnh lệnh người căn bản không dấy lên được ngăn cản ý niệm trong đầu. Tống Bách cùng Tống Thanh kêu lên một tiếng sợ hãi, cuối cùng là ngay từ đầu để lại một cái tâm nhãn, cùng Huyền Giáp Linh Quy trong lúc đó giữ vững rất dài khoảng cách. Chứng kiến Huyền Giáp Linh Quy trưởng phong công tới chi về sau, hai người bọn họ ngay đầu tiên tránh né, chẳng qua mặc dù như đây, bọn họ vẫn bị cái kia trưởng quang phụ đái khí kinh cho quét chúng một ít. Hai người bay ngược như lưu, nhất sau nặng nề đập rơi trên mặt đất lên. Tống Bách, Tống Thanh hai vị trưởng lão cũng ngã xuống. Huyền Giáp Linh Quy dĩ nhiên lại một lần nữa nghe theo Lộc Vũ chỉ huy. Mọi người thấy chính là một chứng khẩu ngốc. Giờ khắc này bọn họ có một loại ảo giác. Cái này vạn năm vương thú Huyền Quy Đại Nhân, giống như là Lộc Vũ nuôi ra cẩu. Không, đơn giản là so với Lộc Vũ nuôi cẩu còn muốn nghe lời. Các ngươi trốn được lần đầu tiên công kích, có thể trốn chẳng qua lần thứ hai công kích. Lục Vũ thản nhiên nói, nhìn hắn ý tứ, tựa hồ còn muốn đem hai vị trưởng lão giết đi mới cam tâm. Mọi người nghĩ kỹ lại, ngay từ đầu Lộc Vũ chính là nói như vậy, nên vì Huyền Nguyệt Tông thanh lý môn hộ, ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy Lộc Vũ bất quá là khoác lác, nhưng kết quả cuối cùng lại nghiệm chứng Lộc Vũ đúng, mà lại hồi tưởng phía trước phát sinh mỗi một lần sự tình, Lộc Vũ cũng đều không phải khoác lác, Lộc Vũ theo như lời nói đều là thật. Cái kia nhìn như cuồng vọng nói, thực ra nói là chân tướng. Lộc Vũ lần lượt làm cho Trần Đồng, Hoàng Nhược Trần, Sở Thái, Tống Bách, Tống Thanh kinh ngạc. Mọi người ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, trong ánh mắt hiện ra một sợ hãi thật sâu. Trước mắt Lộc Vũ rõ ràng chỉ có 16 tuổi, nhưng là lại cho hắn nhóm một loại không nói ra được hằng cổ lâu đời cảm giác. Đang ở Lộc Vũ dự định tiếp tục đối với hai vị trưởng lão hạ thủ thời điểm, chợt nghe được một thanh âm dừng tay, chính là đơn thuần một thanh âm khoảng cách xa truyền đến, không có ai xuất hiện. Hiển nhiên đây là cao thủ truyền âm, là thanh âm của trưởng môn. Trưởng môn còn đang bế quan đây, chẳng qua trưởng môn công lực cao cường, Diện Vũ chàng nơi đây chuyện phát sinh tình khẳng định đều không thể gạt được trưởng môn. Chúng đệ tử rất nhanh thì nghe được cái thanh âm này là trưởng môn Bằng Tinh Hoa. Hoàng Nhược Trần kịch liệt kêu lên, trưởng môn, cái này Lộc Vũ giết chết Sở Thái trưởng lão, còn đả thương Tống Bách cùng Tống Thanh hai vị trưởng lão, trưởng môn nhất định phải trị tử tội của hắn. Nhưng mà Bằng Tinh Hoa thanh âm truyền đến, mấy vị trưởng lão là bị Huyền Quy đại nhân gây thương tích, không thể trách đến Lộc Vũ đầu lên. Nghe Bằng Tinh Hoa ý tứ, cư nhiên ở che chở Lộc Vũ, điều này làm cho mọi người rất là giật mình. Bằng Tinh Hoa không hề phản ứng còn lại người, hắn chỉ là đối với Lộc Vũ cảm thấy hứng thú. Thanh âm của hắn truyền đến, Lộc Vũ, có thể hay không nói cho lão phu, ngươi là làm sao có thể cùng Huyền Quy đại nhân câu thông? Mọi người nghe lời này một cái, cũng biết lần này Lộc Vũ là không có việc gì, liền hướng về phía Lộc Vũ có thể cùng Huyền Quy đại nhân câu thông. Trưởng môn cũng muốn phù hộ Lộc Vũ, Lộc Vũ thực sự là đi vận, liền bị thương nhiều người như vậy, tới lần cuối cư nhiên có thể rơi cái vô tội. Nhưng mà Lộc Vũ lại căn bản không cảm kích, chỉ là đứng chắp tay, ngửa đầu hướng về phía hư không kêu lên, ta không cùng giấu đầu lòi đuôi người nói chuyện. Một tiếng này kém chút không có đám đông dọa cho chết. Lộc Vũ nên có bao nhiêu lá gan, lẽ nào hắn không biết, hắn mặc dù có thể vô tội, toàn bộ nhờ trưởng môn phù hộ, bây giờ cư nhiên đem trưởng môn cũng đắc tội, đây chính là tự tìm tử lộ. Lộc Vũ đến cùng từ đâu tới sức mạnh? Bàng Tinh Hoa sững sờ, hơi chút dừng một trận, truyền âm qua đây, thứ lỗi, ta hiện tại chính đang bế quan tu luyện Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết đệ tứ trọng cảnh giới thời khắc trọng yếu, thực sự khó có thể bước ra. Một cái không tốt, chỉ sợ tẩu hỏa nhập ma. Lục Vũ hừ một tiếng, nói ra, ngươi tu luyện Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết bất quá là một tàn thiên, mấu chốt nhất nhất đạo pháp môn đều mất rồi, ngươi tự nhiên khó có thể đột phá cảnh giới cao hơn. Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết nhất cùng sở hữu thập nhị trọng cảnh giới, ngươi thân là Huyền Nguyệt Tông trưởng môn, bây giờ lại ngay cả đệ tứ trọng cảnh giới đều không đột phá nổi. Đường đường Huyền Nguyệt Tông đúng là điêu linh như vậy, thực sự thẹn với liệt tổ liệt tông a. Phía trước Hoàng Nhược Trần thi triển Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết, Lộc Vũ đã đem Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết tình huống nhìn rõ rõ ràng ràng. Hiện nay Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết tàn thiên còn lại hạ cái nào độ dài. Lại thiếu những thứ kia pháp môn. Hắn đều biết, Tống Bách cùng Tống Thanh hai vị trưởng lão mới vừa bò người lên. Vừa nghe đến Lộc Vũ, tức thì là tâm tình kịch liệt, kêu lên, thực sự là ăn nói bừa bãi. Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết chính là Lục Ly tổ sư truyền xuống. Chúng ta Huyền Nguyệt tông nhất mạch tương thừa, lúc nào đến phiên ngươi cái này tạp dịch tới nói ẩu nói tả. Lại còn nói có thập nhị trọng cảnh giới, ý của ngươi là chúng ta đều tu luyện đều cấp quá thấp. Không sai, ta đích xác thì cho là như vậy, Lục Vũ tiếp một câu nói. Cũng là làm cho hai vị trưởng lão kém chút không có bị tức chết. Hết chương.